Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Huyễn Ngân thần đế, Long Tinh Ngân không có dừng lại lâu, hướng về chỗ sâu lần nữa xuất phát, không bao lâu liền tiến vào thất giai hung thú lãnh địa. Long Tinh Ngân ngừng lại, xuất ra địa đồ, tại xuất ra Huyễn Ngân ngọc bội, cả hai so sánh nghiên cứu một hồi. Cũng ước chừng biết rõ lộ tuyến. Huyễn Ngân trên ngọc bội núi lớn. Ở vào Long Tinh Ngân bên trái đằng trước. Khoảng cách không tính quá xa. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hẳn là nửa ngày liền có thể đến. Bất quá còn tốt. Ngọn thần sơn này không tại Thiên Yêu Sâm Trung ương. Tuy nhiên tại thất giai hung thú lãnh địa. Nhưng là còn có khả năng tiến vào. Nên biết rõ Thiên Yêu Sâm bên trong. Tôn giả trở lên là không thể vào. Đúng lúc là tại cái này thất giai, nếu là đến bát giai thánh thú lãnh địa, cái kia chính là không có cách, tin tưởng cho dù là bán thần cũng không dám xâm nhập. Thánh giả trở lên một khi tiến vào, liền sẽ lọt vào bốn phía tấn công, không giống trước đó, đều là một đối một, bởi vì đến thánh giai đối với hung thú tới nói 10 phần không dễ. Số lượng cũng không nhiều. Mỗi một cái bát giai hung thú đều là Thiên Yêu Sâm quý giá tài phú. Long Tinh Ngân hướng về bên trái bay đi. Xa xa tránh đi các loại hung thú. Lần này còn tốt. Một đường bình an vô sự. Long Tinh Ngân rốt cục tại nửa ngày sau. Chạy tới tòa kia núi lớn vị trí. Nhìn từ đằng xa. Tòa này núi lớn cùng còn lại núi lớn. Cũng không có cái gì không giống nhau. Ngoại trừ tương đối cao lớn một điểm. Duy nhất không giống nhau, khả năng chính là kề bên này không có hung thú tồn tại. Long Tinh Ngân cảm thụ một phen, cũng không có phát hiện cái gì thần đạo khí tức. Long Tinh Ngân xuất ra ngọc bội lặp đi lặp lại xác nhận. Kết quả là ngọn thần sơn này, tay nắm lấy ngọc bội đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền tới đến chân núi dưới. Long Tinh Ngân cầm ngọc bội đối núi lớn khoa tay lấy. Bất quá ngọc bội kia cùng núi lớn đều không có cái gì phản ứng. Long Tinh Ngân bắt đầu vây quanh núi lớn. Không ngừng tìm kiếm. Trong tay cầm ngọc bội không ngừng lắc lư. Cứ như vậy, từ từ nửa ngày liền đi qua. Long Tinh Ngân vẫn là không có tìm tới tiến vào núi lớn phương pháp. Cái này lúc Long Tinh Ngân trên người quỷ yếm đằng mùi vị. Cũng đã biến mất. Bất quá may mắn nơi này không có hung thú tới gần. Long Tinh Ngân cầm ngọc bội, rất không cam tâm nhìn lấy núi lớn. Hắn thiên tân vạn khổ lại tới đây, chính là vì đạt được truyền thừa. Nhưng là bây giờ làm thế nào cũng đánh không khai thần núi. Long Tinh Ngân nắm ngọc bội, bắt đầu không gãy lìa đằng lấy ngọc bội, muốn để hắn có chút phản ứng. Ngay tại Long Tinh Ngân hướng ngọc bội ở trong đưa vào vạn hóa võ nguyên thời điểm. Ngọc bội kia đột nhiên hào quang tỏa sáng. Màu đen thần quang lóe lên, một cỗ nhói nhói truyền đến, Long Tinh Ngân nhịn không được trực tiếp đem ngọc bội ném ra ngoài. Ngọc bội nện ở trên ngọn núi lớn, bị nện vị trí hiện lên một đạo hắc quang, hình thành một cái lỗ đen. Long Tinh Ngân không kịp phản ứng, liền bị lỗ đen hút vào. Lỗ đen tại Long Tinh Ngân tiến vào thời điểm liền biến mất. Núi lớn lại khôi phục trước đó dáng vẻ. Long Tinh Ngân cảm giác mắt tối sầm lại. Về sau thân thể giống như là bị cái gì bắt đi. Về sau vừa mở mắt, phát hiện mình tại một cái thần bí địa phương. Cái kia Huyễn Ngân ngọc bội cũng lần nữa về tới Long Tinh Ngân trong tay. Long Tinh Ngân đại lượng một chút bốn phía, phát hiện nơi này hẳn không phải là cái gì sơn động, cung điện loại hình địa phương, giống như là một cái tiên cảnh. Có núi có nước, có hoa có cỏ. Ngay tại Long Tinh Ngân nghi ngờ thời điểm, một đạo vĩ ngạn bóng dáng xuất hiện tại Long Tinh Ngân trước mặt. Không có cái gì đặc thù cảm giác, chỉ là để cho người ta cảm thấy trước mặt có một người. Long Tinh Ngân ngẩng đầu nhìn một chút đạo thân ảnh kia. Trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, bóng dáng nhẹ nhàng ngồi tại cỏ trên mặt đất, phất phất tay ra hiệu Long Tinh Ngân cũng ngồi xuống. Long Tinh Ngân cũng đi theo ngồi xuống. Không cần nghi hoặc, ta chính là Huyễn Ngân. Ngươi có thể đến nơi đây cũng là duyên phân. Chắc hẳn ngươi là vì ta truyền thừa mà đến đây đi. Tựa như thần đế, ta cần ngài truyền thừa. tin tưởng ta sẽ không cô phụ ngươi truyền thừa. Long Tinh Ngân cảm giác Huyễn Ngân Thần Đế cũng không có giống trong truyền thuyết như thế, mà là cùng bình hòa, bình dị gần gũi, khiến người ta cảm thấy không đến một điểm áp lực, mà lại rất tự nhiên. Rất khó tưởng tượng cái này nam nhân chính là Huyễn Ngân Thần Đế. Cùng trong truyền thuyết căn bản không giống nhau, để cho người ta sau khi xem căn bản sẽ không liên tưởng đến. Cái này chính là cái kia cường thế vô địch thần đế. Cường thế không tại mặt ngoài, mà ở trong lòng. Cao ngạo không phải cho ai nhìn, là cho ngươi tự mình nhìn. Cường thế là đối với ngoại tộc, đối với chính mình tộc nhân cường thế. Cường thế cho ai nhìn? Huyễn Ngân Thần Đế hiển nhiên biết rõ Long Tinh Ngân đang suy nghĩ cái gì. Cũng nhìn ra cái kia cao ngạo tính cách. Long Tinh Ngân nghe xong như có điều suy nghĩ, giống như có chút minh bạch. So ta trong tưởng tượng muốn muộn. Xem ra Long gia thế hệ này lại xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu a. Còn không chỉ một cái. Người có thể lại tới đây cũng là không dễ. Không cần phủ nhận ngươi là người của Long gia. Ta cùng Long gia có không ít sâu xa. Cái kia nửa khối ngọc bội vẫn là ta lúc đầu tự mình đặt ở Long gia. Các ngươi gia tộc có một tòa thần sơn. Trên núi có một loại công pháp. Gọi là vạn hóa quyết. Đúng vậy. Cái kia chính là ta ở lại nơi đó. Cũng là ta Huyễn Ngân Kinh bên trong một bộ phận. Người có thể lại tới đây. Tất nhiên là tu luyện vạn hóa quyết. Cũng chỉ có vạn hóa quyết phối hợp ngọc bội mới có thể tiến đến. Huyễn Ngân Thần Đế trong mắt xuất. Hiện một đạo thần quang. Thần quang chợt lóe lên. Long Tinh Ngân cảm giác tự thân tại cái này ánh mắt dưới. Giống như là bị lột hết thân thể đồng dạng. Một điểm bí mật đều không có. Đáng tiếc nơi này. Ta có thể truyền cho ngươi không nhiều. Ta truyền thừa phân mấy bộ phân. Bất quá nơi này ngược lại là có ngươi muốn. Nói Huyễn Ngân Thần Đế. Nhẹ nhàng một chỉ điểm hướng Long Tinh Ngân. Một cái thần bí phù văn xuất hiện tại Long Tinh Ngân linh hải bên trong. Phất phất tay ra hiệu Long Tinh Ngân trước đừng nhìn. Long Tinh Ngân có chút kích động nhìn Huyễn Ngân Thần Đế. Tiếp tục nghe thần đế sau đó phải nói lời. Cái này phù văn bên trong. Bao hàm Huyễn Ngân Kinh. Người có thể trực tiếp tu luyện. Dùng nó tới lấy thay vạn hóa quyết. Không có việc gì. Vạn hóa chi lực sẽ không biến mất. Nó chỉ là trong đó một phần lực lượng. Trong đó có Huyễn Ngân Bộ, Huyễn Ngân Cửu Biến, Huyễn Ngân chỉ cùng Huyễn Hóa Vô Ngân. Huyễn Ngân Bộ vừa vặn thay thế Thái Hư Bộ có thể dùng. Huyễn Ngân chỉ là một bộ thần thuật, ngươi hẳn nghe nói qua. Còn Huyễn Hóa Vô Ngân là ta cưỡng ép từ còn lại địa phương giam cầm mà đến. Ngươi bây giờ hẳn là rất cần. Long Tinh Ngân nghe xong đại hỉ. Huyễn Ngân Bộ thế nhưng là thiên hạ đệ nhất bộ a. Về sau Thái Hư Bộ không thể sử dụng, Huyễn Ngân Bộ vừa vặn thay thế. Cái kia Huyễn Ngân chỉ càng là lợi hại. Thế nhưng là ít có bộ thần thuật, vẫn là bộ thần thuật bên trong cực phẩm. Tổ hợp thần thuật, tuy nhiên Huyễn Ngân Thần Đế đem sáng tạo ra đến, nhưng lại cho tới bây giờ liền vô dụng qua thứ hai chỉ. Cái này Huyễn Ngân chỉ hết thảy 5 chiêu. 5 ngón tay khép lại có thể hóa quyền cũng có thể hóa trưởng. Huyễn Hóa Vô Ngân lại là Long Tinh Ngân cần, là Huyễn Ngân Thần Đế lúc đầu cho hắn một cái tùy tùng sáng tạo thần thuật. Có thể biến hóa hết thảy, bắt chước bất luận cái gì khí tức, chí tôn thần thuật không ở nơi này. Nếu là tương lai có cơ hội, người có thể đi Long Tộc, ta bên trong một cái chí tôn thần thuật ngay tại Long Tộc. Chiêu này thần thuật ngươi nếu muốn tương lai, có thể có tư cách, cái này diệt thần thuật ngươi nhất định phải đạt được. Long Tinh Ngân đối với câu nói này có chút, nghe không hiểu, bất quá hắn lại biết rõ cái này diệt thần thuật. Đây là một chiêu có thể diệt thần thần thuật, nghe nói là Huyễn Ngân Thần Đế, xuyên Việt tự cổ chí kim sáng tạo thần thuật, muốn dùng chấn này giết thiên thần. Không cần lo lắng, Huyễn Ngân Cửu Biến đủ để đối kháng chí tôn thần thuật. Chờ ngươi tu luyện về sau sẽ rõ. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Đã Huyễn Ngân Thần Đế đều nói như vậy, cái kia Huyễn Ngân Cửu Biến so với chí tôn thần thuật tuyệt đối là chỉ mạnh không yếu. Bất quá Long Tinh Ngân vẫn có một ít muốn hỏi. Thần Đế, ta muốn hỏi một chút, ta cái này bên trong đan điền đến cùng chuyện gì xảy ra? Thánh thể chuyên trúc đạo cung, Bất quá còn không có khai ích, là không có thánh thể công pháp, có liền có thể mở ra. Người thánh thể rất kỳ quái. Thánh thể không có diễn sinh công pháp, mà là biến thành thần thông, biến dị lực lượng biến thành võ phù. Bất quá còn tốt bị hóa thành thiên phú thần thông. Bất quá ngươi trên thân rõ ràng có thánh thể công pháp, vì cái gì không tu luyện? Ba cái đạo cung tuy nhiên tu luyện chậm, nhưng là tại thánh cấp đi ra chính mình đạo về sau. Ngươi hẳn là sẽ lựa chọn như thế. Vậy thì không thành vấn đề. Thế nhưng là ta trên thân không có thánh thể công pháp a. Muốn không phải vậy ta đã sớm tu luyện. Long Tinh Ngân rất nghi hoặc. Bất quá hắn trên thân xác thực không có cái gọi là thánh thể công pháp. Ngươi không phải đạt được huyễn thánh quyết à. Đây chính là thế gian mạnh nhất thánh thể công pháp a. Tại thánh thể trên đường hẳn không có thể so sánh được. Long gia vị kia thánh thể đi. Long Tinh Ngân nghe xong, nghĩ cũng phải, không khỏi vỗ vỗ đầu. Vậy mà đem nó đem quên đi. Làm lúc nghe chữ danh chữ có chút hoài nghi. Không nghĩ quả là cái kia công pháp a. Long Tinh Ngân một trận ảo não. Ở trong lòng hít khẩu khí. Bất quá còn tốt, hiện tại cũng không muộn. Cuối cùng có biện pháp giải quyết. Đáng tiếc ta có thể để lại cho ngươi cứ như vậy nhiều. Cái này thời đại, tất cả thiên kiêu nhao nhao xuất thế. Những cái kia giấu ở vạn cổ trước đó ra hỏa cũng xuất hiện. Tất cả trong truyền thuyết thể chất đều sẽ xuất hiện. Ta đã cảm giác được. Ta cái kia thời đại một số đối thủ cũ cũng đang thức tỉnh. Đều đọ sức tại một thế này. Thần đạo chi lộ gian nan a, không thành thần chung vì con kiến hôi. Người chắc hẳn cũng là muốn tranh đoạt cái kia thần vị đi. Võ đạo thánh thể, cái thế bá thể cùng cửu dương thể đều xuất thế. Còn lại 6 đại thể chất cũng sẽ nhao nhao xuất thế. Muốn tại một thế này thành tựu thần đạo, không dễ. Một thế này muốn so ta một đời kia còn muốn gian nan. Đáng tiếc cái này vô ngân chung ta không có cách nào lưu cho ngươi. Ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có những thứ này. Nói xong huyễn ngân thần đế, trở tay một chiêu, ngọc bội kia rơi xuống trong tay của hắn, nhẹ nhàng điểm một cái. Ngọc bội quang mang vạn trượng, từ từ thăng nhập không bên trong. Ngọc bội xuyên qua bí cảnh, từ núi lớn tăng lên lên, rơi vào trong không trung. Một cỗ thần uy bộc phát ra, thần uy quét ngang chân trời. Toàn bộ khởi nguyên tinh đều tràn ngập có cái này ngập trời thần uy bên dưới. Đây là Long gia một tòa bên trên thần sơn truyền đến một cỗ ba động. Băng hỏa lưỡng trọng thiên bên trong bộc phát ra một cỗ thần uy. Một tiếng chấn thiên chuông vang truyền ra. Bảy đại cấm địa phun ra ánh sáng thần thánh. Mỗi cái thần đạo truyền thừa thần khí oanh minh. Thiên yêu xâm bên trong tất cả hung thú đều phủ phục tại trên mặt đất. Liền liền cái kia cửu giai hung thú cũng không ngoại lệ. Ngọc bội hóa thành tứ đại chữ lớn xuất hiện trên không trung. Thiên hạ không thánh, 4 chữ lớn truyền ra âm thanh. Vang ở mỗi một cái thánh nhân trong lòng. Một ngày này toàn bộ thiên hạ đều đang đồn huyễn ngân thần đế sự tình. Thiên hạ không thánh 4 chữ lớn. Dừng lại một lát, liền biến mất, hóa thành một đạo quang mang rơi vào huyễn ngân thần đế trong tay. Sau cùng quang mang bình tức, hóa thành một khối lệnh bài. Ngay tại 4 chữ này xuất hiện về sau, các đại thần đạo truyền thừa nhau nhau truyền đạt một đạo mệnh lệnh. Cùng thế hệ ở giữa tranh đấu, trưởng bối không cho phép nhúng tay, người vi phạm chết. Các đại thần đạo truyền thừa liên thủ ban bố như thế một đạo ý chỉ. Cái này đạo ý chỉ vừa ra, thế gian vì đó chấn động. Bất quá nhưng không ai dám trái với, mà lại thánh cấp cường giả cũng nhau nhau phân phó, yêu cầu tuân thủ cái này đạo ý chỉ. Sau đó nhao nhao bế quan. Một cái cổ lão truyền thừa tại nhìn thấy cái này 4 chữ lớn thời điểm, liền hiểu nguyên do trong đó, cũng đều nhao nhao hưởng ứng. Từ giờ khắc này, khởi nguyên tinh tiến nhập không thánh thời kỳ. Đông Hoang Long gia tổ trong nội đường truyền đến một thanh âm. Sau đó Long gia đột nhiên tuyên bố ra một cái tin tức. Long Tinh Hồn làm Long gia thánh tử, Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần vì hậu tuyển thánh tử. Sau đó Long Tinh Hồn lại lấy Long gia thánh tử thân phận, tuyên bố một cái tin tức. Nếu có thể đem Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần hai người bắt,